Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, Thạch tượng quỷ giáo đường, chương 203, Thạch tượng quỷ, giáo đường chương thứ tư đưa lên, nhất vạn nhị thiên chữ bạo phát hoàn thành, trăm độ tìm tòi lưới đổi mới nhanh nhất nhất ổn định. Cuối cùng là vượt qua rồi. Đến hay lắm, nói thật, từ lần trước rời đi hôi giới chi hậu. Trong khoảng thời gian này, Vệ Tiểu Bắc khá là bận rộn, cũng không có thời gian tiến vào hôi giới, cho nên một lúc sau, sẽ cảm giác toàn thân có chút không quá tự tại, trong khung tựa hồ cũng có chút ngứa, tượng đá này quỷ chính là hai tinh sinh vật khủng bố. Cùng mình sinh vật tinh cấp bình tề, theo Vệ Tiểu Bắc, cũng là khó được đối thủ, vừa lúc sống động đậy chính mình gân cốt, cương giao thủ một cái. Vệ Tiểu Bắc liền nhận thấy được này đầu thạch tượng quỷ cùng với trước này một ít thạch tượng quỷ. Bất đồng, tốc độ nhanh hơn nhiều, nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng có thể cảm nhận được tượng đá này quỷ ở giữa cũng không có gì khác biệt. Như thế vừa nói, này một ít cùng đao phủ chiến đấu thạch tượng quỷ phải là bị suy yếu thực lực. Một cái đáp xuống, một cái hai chân dẫm một cái thẳng vọt lên. Hai người trong nháy mắt liền va chạm vào nhau. Kia thạch tượng quỷ vươn một đôi thạch đầu cánh tay liền hướng Vệ Tiểu Bắc trên người chộp tới. Vệ Tiểu Bắc biết, nếu là bị tượng đá này quỷ bắt lấy lời nói, chỉ sợ chính mình sẽ không sống khá giả. Nhục thể của mình là làm sao cũng không thể cùng thạch tượng quỷ thạch đầu thân thể so với độ cứng. Biến trưởng thành quyền, Vệ Tiểu Bắc đoạt xuống tay trước. Một quyền liền nện ở thạch tượng quỷ trên ngực, trùng kích cực lớn lực trong nháy mắt liền đem Vệ Tiểu Bắc cùng thạch tượng quỷ tách ra. Kia thạch tượng quỷ trên không trung lộn nhào liền về phía sau quăng bay ra đi. Mà Vệ Tiểu Bắc thì còn lại là đập xuống tại trên cỏ. Liền về sức mạnh so đấu, Vệ Tiểu Bắc cũng không có chiếm được bất luận gì tiện nghi. Thậm chí còn bởi vì thạch tượng quỷ sức nặng đi tạo thành phản xung lực. Khiến cho Vệ Tiểu Bắc đập xuống thời gian, hơn phân nửa lực lượng đều dừng ở trên người mình. Ngay tại Vệ Tiểu Bắc đập xuống mặt cỏ, vừa vặn xoay người quật khởi thời gian, cũng cảm giác phía sau một cơn gió lớn phết đến. Vệ Tiểu Bắc thầm kêu một tiếng không tốt, liều mạng thượng truyền đến thống khổ, hai chân dẫm một cái mặt đất. Kiên quyết ngoi lên bay lên trời, một đầu thạch tượng quỷ mang cuồng phong liền từ nhảy lên Vệ Tiểu Bắc phía dưới vọt tới. Tượng đá này quỷ cũng không phải người ngu, còn biết không làm cho Vệ Tiểu Bắc chú ý, từ phía sau đánh lén, chính mình trong khoảng thời gian này hơi lớn ý, Vệ Tiểu Bắc trong lòng sinh ra một cơn lửa giận, ở đâu chịu buông tha theo sau lưng đánh lén mình thạch tượng quỷ. Tay phải tại bên hông vỗ, bạch, tiếng xe gió truyền ra, cái kia tại Vệ Tiểu Bắc bên hông bàn không ít thời gian đại thương rốt cục chiếm được giải thoát. Hóa thành một điều hắc sắc hàng dài, thẳng nhảy lên mà ra, hướng đầu kia thạch tượng quỷ phía sau lưng liền ghim xuống. Có đại thương nơi tay Vệ Tiểu Bắc cùng tay không có đeo găng tay Vệ Tiểu Bắc hoàn toàn sẽ không là một cái khái niệm ni lúc này. Cánh rách nát một cái lỗ thủng thạch tượng quỷ thì đã khống chế cuồn cuộn thân thể. Xoay người lần thứ hai hướng Vệ Tiểu Bắc đánh tới. Từ Vệ Tiểu Bắc bên hông bay ra đại thương trong nháy mắt liền đâm xuyên qua đầu kia đánh lén thạch. Tượng quỷ cánh, chi hậu nhất quán mà vào. Đâm vào thạch tượng quỷ phía sau lưng ba phần. Nhắc tới thạch tượng quỷ chiến đấu thực lực đích xác không yếu. Đổi thành những sinh vật khác lời nói. Quang một thương này đâm vào ba phần liền muốn đau đến chết đi sống lại. Có thể thạch tượng quỷ căn bản gần giống như không có cảm giác đau giống như vậy. Còn trở tay ý đồ đem đại thương rút ra, Vệ Tiểu Bắc đương nhiên sẽ không cho phép nhẫn tượng đá này quỷ thoát vây. Một cái bước xa nhảy lên ra, hai tay giống như tia chớp đã bắt ở tại đại thương phía trên. Nhẹ nhàng đồng nhất, một cỗ chấn động liền ven cây thương truyền đi qua, lập tức liền đem kia thạch tượng quỷ phía sau lưng đánh ra một cái hố to. Mấy khối đá vụn tùy theo bắn bay, kia một đôi thạch đầu cánh cũng chịu này ảnh hưởng, trong nháy mắt liền phá nát hơn phân nửa. Giết, rút súng quét qua, một đầu khác thạch tượng quỷ đã bị cây thương rút chặt chẽ vững vàng. Trên mặt thạch đầu phá nát không ít, lưu lại một điều vết rách, bị cự lực đánh bay ra ngoài, quất bay một đầu thạch tượng quỷ, mượn cây thương quanh quẩn lực lượng, vệ tiểu bắc sẽ thấy độ rút đi. Mục tiêu lần này còn lại là đổi thành phía sau lưng bị vệ tiểu bắc đánh ra một cái hố to thạch. Tượng quỷ, này đầu thạch tượng quỷ tại cánh phá nát hơn phân nửa chi hậu. Liền lại cũng không thể phi hành, cánh vừa thu lại, liền như là một khối quả cân rơi xuống, đập trên mặt đất, liền hãm non nửa đi xuống. Đủ thấy này thể trọng không nhẹ, nghiền nát cánh vừa thu lại. Tượng đá này quỷ liền hai tay ôm đầu gối ngồi chồm hổm ở trong này không động đậy. Vệ tiểu bắc lúc này có thể không có công phu đi để ý tới ngồi chồm hổm bất động thạch tượng quỷ. Đại thương một điều, liền đâm hướng đầu kia đánh tới thạch tượng quỷ, mũi thương thẳng đến thạch tượng quỷ đầu. Tượng đá này quỷ cũng có vài phần thực lực, đầu co rụt lại, phía sau lưng cánh liền hướng trước đánh đến. Xì một tiếng liền đánh vào mũi thương lên, bị quán ra một cái lỗ thủng, điểm ấy lực càn căn bản không thể để cho vệ tiểu bắc thu tay lại. Đại thương một nghiêng, tiếp tục hướng thạch tượng quỷ đầu mà đi. Đáng tiếc, bởi vì chiếc cánh này ngăn cản, khiến cho mũi thương gần đem thạch tượng quỷ một con lắng tai đánh nát. Chịu này một kích, tượng đá này quỷ tựa hồ bị sợ hãi, ở đâu còn dám cùng vệ tiểu bắc chém giết. Cánh thu hồi phía sau lưng, mạnh mẽ đập, từ vệ tiểu bắc bên cạnh gào thét mà qua, tốc độ giống như một trận mất tốc độ thời cơ chiến đấu. Trong nháy mắt liền lao ra hơn 10 mét, để cho xoay người trở về vệ tiểu bắc không làm gì được nhìn theo này thoát đi. Một đầu thạch tượng quỷ chạy thoát, còn lại này đầu thạch tượng quỷ, vệ tiểu bắc là sẽ không bỏ qua, đại thương ưỡn một cái. Liền hướng kia tại trên cỏ thạch tượng quỷ ghim xuống, vỡ, để cho vệ tiểu bắc tuyệt đối không ngờ rằng chính là súng này the thé đâm tại thạch tượng quỷ đầu lên, chẳng những không có thể đem này xuyên suốt, tại nứt ra một cái hố nhỏ chi hậu, mũi thương liền bị đàn hồi bay lên, tại trên cỏ thạch tượng quỷ, này thân thể độ cứng so với trước kia tăng lên mấy lần trở lên, giống như một khối đá hoa cương cứng rắn. Thậm chí còn vệ tiểu bắc có thể thấy này đầu thạch tượng quỷ vết thương trên người chính đang không ngừng khôi phục bên trong. Thì ra là thế, thấy như vậy một màn, vệ tiểu bắc tự nhiên hiểu rõ ra, này sở dĩ tại trên cỏ bất động, cũng là bởi vì phương thức này có thể làm cho này thương thế tốc độ khôi phục tăng nhanh. Dù vậy, vệ tiểu bắc cũng không thể buông tha cho, đại thương hoành múa mấy vòng. Hô, một tiếng phá không, liền giống như roi một dạng đánh ở thạch tượng quỷ trên thân thể. Oanh, giống như tiếng sấm lấy ra tiếng va chạm tại đại mỗi một thương cái cùng thạch tượng quỷ ở giữa nổ. Tung, kia thạch tượng quỷ lập tức liền bị quất bay mấy thước xa. Tương đối tại mũi thương lợi hại mà nói, cán thương này lấy ra kích đối thạch tượng quỷ thương tổn không thể nghi ngờ phải lớn hơn rất nhiều. Liền như vậy một chút, thạch tượng quỷ bị rút trúng địa phương, đá vụn nổ tung, lưu lại một đạo số mm vết rách đến. Hô, cây thương ở trong không khí bị vệ tiểu bắc múa thành hình nửa vòng tròn. Từ trên xuống dưới hướng thạch tượng quỷ kéo xuống, lần này thạch tượng quỷ cũng không có bị lấy ra bay ra ngoài giảm bớt lực chuyện tốt. Ngạnh sinh sinh bị một kích kia, thật giống như bị một quả thiết chùy đánh trúng. Bị đập vào mặt cỏ mấy phần, bị rút trúng vị trí lần thứ hai nổ ra không ít đá vụn. Bị này sau một đòn, thạch tượng quỷ liền không thể kiên trì được nữa. Thân thể hơi nhúc nhích, dán tại trên lưng cánh đánh chuyển động, ý đồ từ vệ tiểu bắc ma trưởng hạ đào thoát, nhắc tới thạch tượng quỷ tại vật lộn chém giết thời gian. Biểu hiện ngược lại không tệ, nhưng đến chạy trối chết thời gian. Biểu hiện liền không được tốt lắm, một bộ thái độ muốn đập cánh bay đi, có thể vấn đề là, thạch tượng quỷ cánh đã nghiền nát không chịu nổi, coi như là đem cánh tát đến mắt thường không cách nào thấy. Này thân thể cũng không có thể rời đi mặt đất, đại thương như điện, quán hầu mà qua, cây thương một vỡ, lập tức liền đem thạch tượng quỷ đầu từ gáy vỡ bay ra ngoài. Tùy thạch tượng quỷ đầu bay ra, này liều mạng dãy dụa thân thể nhất thời liền trở nên cứng ngắc, mất đi toàn bộ sinh cơ. Đến lúc này, tượng đá này quỷ liền thật sự đã biến thành thạch điêu. Cũng không còn cách nào nhúc nhích. 2, 5, 0, điểm tiến hóa tới tay. Vệ Tiểu Bắc tùy tay đem thạch tượng quỷ thạch đầu thi thể bắt lấy. Chờ vận khí, một tiếng quát nhẹ đem nhấc lên. Hảo gia hòa, Vệ Tiểu Bắc trên mặt cũng không tùy toát ra một tia đỏ ửng. Theo Vệ Tiểu Bắc chính mình tính ra, tượng đá này quỷ trừ đi đầu cùng với một ít đá vụn chi hậu. Này thể trọng vẫn còn đang ngàn cân trên dưới. Hô, oanh, một tiếng vang thật lớn. Thạch tượng quỷ bị Vệ Tiểu Bắc trực tiếp ngã văng ra ngoài. Tại biến thành thi thể từ phía sau, thạch tượng quỷ độ cứng trên diện rộng hạ thấp, té xuống đất mặt, gần giống như một khối thủy tinh, phát ra nổ chi hậu, liền bị rơi phá thành mảnh nhỏ, hóa thành vô số đá vụn tán lạc khắp mặt đất. Vệ Tiểu Bắc đem đá vụn tìm kiếm một chút, không khỏi có chút tiếc nuối lắc lắc đầu. Tượng đá này quỷ cũng chỉ có 2, 5, 0, điểm tiến hóa, vào sổ. Về phần thi thể bên trong là không có nửa điểm chỗ tốt. Vệ Tiểu Bắc không nghĩ đuổi theo giết một đầu khác thạch tượng quỷ. Lấy thạch tượng quỷ chạy trối chết tốc độ. Chính mình làm lỡ những thứ này thời gian. Kia thạch tượng quỷ đều phi phải không còn bóng. Huống chi, tượng đá này quỷ trên người là không có nửa điểm hiểu rõ. Vệ Tiểu Bắc coi như mình muốn làm chó săn, cũng rất khó tìm đến manh mối. Ra đi đi trước, Vệ Tiểu Bắc cho chính mình đốt một điếu thuốc, vừa đi đường, một bên phun vòng khói. Phái này dài đằng đẵng đường dài thượng trống vắng, nhưng cũng không lâu lắm. Vệ Tiểu Bắc liền phát hiện mình không tịch mịch, phía trước quốc lộ quấn một cái sườn núi chuyển biến, mà cái kia sườn núi mặt sau thường thường bay lên từng con thạch tượng quỷ đến. Chẳng lẽ tượng đá này quỷ sao huyệt sẽ ở đó sườn núi mặt sau? Vệ Tiểu Bắc đem cuống thuốc lá vứt bỏ. Tinh thần ngược lại trở nên phấn chấn rất nhiều. Rời đi quốc lộ, Vệ Tiểu Bắc từ một hướng khác hướng cái kia sườn núi quấn đi. Đợi cho sườn núi không ngăn cản nữa tầm nhìn thời gian. Một tòa đứng vững tại sườn núi mặt sau giáo đường xuất hiện ở Vệ Tiểu Bắc tầm mắt nội. Đúng vậy. Này tòa giáo đường cùng hiện thực Bạch Tháp thị trấn Hạ Nam phố cửa thành ngoài động tòa kia giáo. Đường hầu như giống nhau như đúc, nếu như không có này một ít thạch tượng quỷ. Đương nhiên, trong thực tế giáo đường trên đỉnh cũng tu kiến có thạch tượng quỷ pho tượng. Nghe nói có trừ tà tác dụng, nhưng nơi này thạch tượng quỷ cũng có chút hơn nhiều. Chẳng những giáo đường kia đỉnh nhọn thượng dừng một vòng, không dưới 7-8 đầu. Mà ngay cả giáo đường cửa cũng ngồi chồm hổm hơn 10 đầu thạch tượng quỷ. Ngoài ra còn có một ít thạch tượng quỷ đứng ở sườn núi mặt sau trên đất trống. Giáo đường đại cửa đóng chặt, không biết bên trong có hay không cha xứ. Vệ Tiểu Bắc đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Muốn nói hôi giới bên trong Bạch Tháp ngọn núi có minh luân sứ giả. Thổ địa trong miếu có thổ địa công. Miếu thành hoàng bên trong thì có cái gì tuần cảnh thành hoàng binh mã sứ. Tuần cảnh âm xoa vân. Vân, này trong giáo đường hữu thần phụ lời nói. Nên phải cũng có điều hợp lý đi hoặc là nói bên trong có thiên sứ nghĩ đến đây cái. Vệ Tiểu Bắc nhíu mày. Này giáo đường bên ngoài thạch tượng quỷ. Tuy nói số lượng không ít, nhưng nếu cho thời gian của chính mình lời nói. Nhất nhất chu diệt cũng không tính là vấn đề lớn lao gì. Dù sao Vệ Tiểu Bắc hiện tại đã tìm được rồi những thứ này thạch tượng quỷ một người nhược điểm. Chúng nó không sợ đam chặt thương đâm, chỉ có chỉ sợ đòn nghiêm trọng. Chưa xong còn tiếp, www.gilibioi.com vui vẻ xem mỗi một ngày chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.